Kiếp Thiên Vận, chương 423, Cầu Kiến. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mang tới Miêu Tiểu Ly, ta lái xe đi đến Tứ Tiểu Tiên Đạo Quan bên kia. Kết quả Lý Phá Hiểu chính ở chỗ này. Ta bố trí xong mượn đường trận pháp, Lý Phá Hiểu liền đến đằng sau ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta sẽ chờ ngươi đi lên xử lý vấn đề. Toàn cô nương chuyện cùng ngươi có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hy vọng ngươi có thể cho ta cái trả lời chắc chắn. Xem tình huống, ngươi tại phía dưới cũng đợi không được 2 ngày. Sau này ta còn tới tìm ngươi. Ta nghĩ đến Lý Phá Hiểu vì sao đối toàn cô nương như vậy chấp nhất. Chẳng lẽ bằng hữu của hắn đối với hắn rất trọng yếu? Bằng hữu trọng thác muội muội, xác thực cũng nên chiếu cố cho. Ta nghĩ nghĩ liền gật đầu nói. Được thôi, cùng Phương Nguyệt Uyển đã đều có liên lạc. Có lẽ thực sẽ xảy ra chuyện gì. Ta sẽ cho ngươi lưu ý. Ta gần 2 ngày liền lên tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phá Hiểu hãy nghe ta nói hết, tiếp tục tại vậy chờ đợi, cũng không còn nói cái gì. Ta đem Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi, Giang Hàn, Lưu Tiểu Miêu, Hắc Mao Hống cùng Đào Môi Hùng đều gọi ra tới, để các nàng bảo hộ Hàn San San cùng Miêu Tiểu Ly an toàn. Liền hạ xuống âm phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng sư phụ nói hiện tại bên trên tình huống, sư phụ thở dài, cũng không nói cái gì, mang ta đây đi gần đây âm khí nặng nhất địa phương. Ta chen vào duy trì trận pháp dùng trận kỳ, sau đó chính mình nghịch chuyển âm dương pháp thuật, này pháp thuật khâu tồn chi giáo sư qua nhiều lần. Chỉ là duy trì đại trận phương pháp không có dạy qua. Lần này chỉ cần đề điểm một hồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá đại trận dù sao còn không thể kéo dài quá lâu. Cho nên cũng không có rời đi động phủ phòng ngự phương vị. Về sau vẫn là lúc cần phải lúc một lần nữa tiếp tế. Việc này không nên chậm trễ. Ta lần nữa mượn đường đi lên, tìm xong địa phương mượn đường xuống tới, đem Hàn San San cùng Miêu Tiểu Ly an trí tại nơi đó. Tương đương với tạm thời trước tiên đem các nàng nhốt ở trong lồng. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà Miêu Tiểu Ly cùng Hàn San San tựa hồ cũng không quan tâm việc này. Các nàng lo lắng chính là muốn các nàng ngoài trời ngủ ở này. Bởi vậy vẫn là muốn làm cái lâm thời phòng. Hàn San San cùng Miêu Tiểu Ly tu vi đều quá thấp. Tại âm phủ 10 phần nguy hiểm. Một khi tiếp xúc âm khí quá nặng, sẽ dẫn đến hồn phi phách tán nguy hiểm. Bởi vậy cũng không từng tới âm phủ. Mắt thấy động phủ này quỷ dị. Xung quanh lại có rất nhiều xây dựng có chút ảo diệu cảnh vật. Đều 10 phần hiếu kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người bọn họ cũng không hoàn toàn mở ra âm dương mắt. Ta đưa tới 2 cái đại mi thân tín nữ tướng. Nhập sau lưng, gián tiếp để các nàng mở mắt. 2 nữ nhân này mới hiểu bây giờ âm phủ chân thực tình huống. Sức tưởng tượng phong phú Hàn San San lập tức có các loại ý niệm ly kỳ cổ quái. Tựa như dây lưới, tựa như đủ loại hiện đại hóa đồ vật. Liền xa xa trong động phủ, tề phu nhân cửa khuê phòng máy phát điện, đều không có trốn qua nàng sắc lạnh. The thế 2 mắt, là ta đề cử kia khoản A. Đúng không? Ha ha, người đem đến nơi này. Quá tốt rồi. Ta muốn tại âm phủ tạo dựng mạng lưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Hàn San San, ngươi đừng giày vò quá lớn. Nơi này che giấu kinh khủng đồ vật quá nhiều. Ngươi đừng quá dày vò. Phải khiêm tốn. Điệu thấp có biết không? Ta dọa đến quá sức. Tại âm phủ kéo lưới tuyến. Loại này kỳ hoa ý nghĩ. Cũng liền nàng Hàn San San sẽ trong nháy mắt trước hết điểm ra đến rồi. Nha, đây chính là ngươi đại căn cứ địa nha. Đem tỷ lừa gạt tới đây. Là phong phú ngươi hậu cung đội ngũ đi. Thật nhiều nữ quỷ, nam quỷ cũng tương đối ít. Đúng, bên kia cái kia thịnh đường cung trang. Quen mặt, chật chật, đó là cái người nha. Thật xinh đẹp thiếu phụ. Còn mang hài tử, tốt lắm. Hạ Nhất Thiên, người cũng tại này sinh búp bê. Vì cái gì ta cùng Thiến Thiến không biết. Ô ô, ta Hàn San San không sống được. Ta cũng phải cấp ngươi sinh hầu tử. Hàn San San gặp Tề phu nhân lôi kéo Trịnh Khinh Linh. Lập tức không làm, dựa vào cái gì nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai nàng Hàn San San còn không phải cái thứ nhất người tới chỗ này. Nàng như thế nào không được. Ngươi nhận rõ ràng nha. Kia là Tề phu nhân. Khụ khụ. Ngươi đi tứ tiểu tiên phía sau núi động phủ giúp nàng trang qua tivi. Ta nhanh lên ho mấy lần. Làm nàng đến gần nhìn xem. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A tốt a, tỷ chính là đùa ngươi. Ha ha, Tề phu nhân gần nhất lại đẹp lên thật nhiều. Người nói nữ nhân thuần âm. Xem ra tại âm phủ ngốc lâu. Người cũng có thể xinh đẹp nha. Thật cao hứng, bớt đi thật nhiều mỹ phẩm dưỡng da. Về sau Thiến Thiến gặp ta. Muốn gọi ta San San muội. Hàn San San vỗ vỗ bờ vai của ta. Một bộ hảo huynh đệ quả nhiên không có bạc đãi ta bộ dáng. Hàn San San yêu nói bậy. Ăn no rồi nồi lẩu. Lại khôi phục tinh thần. Cũng không biết là miễn cưỡng vui cười. Vẫn là bản tính như thế. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Miêu Tiểu Ly vẫn là rất rụt rè. Cho Hàn San San như vậy xông lên. Hai con tròng mắt cũng sáng lên, nhưng cũng không lớn dám thẳng thắn. Tại nhìn chỗ này một chút, nơi đó cũng nhìn xem, chợt nhớ tới chuyện gì đến. Liền nói, thiên ca, quỷ cổ, có phải hay không tại âm phủ cũng nhiều chút đâu. Ta xem nơi này cùng dương gian không có gì khác biệt. Xem, cái kia còn có con côn trùng, cổ linh tinh quái, rất nhiều. Hiện tại đã góp nhặt một ít số lượng, nhưng còn không có sàng chọn tốt. Bây giờ chờ chúng ta đem thành hoàng sự tình làm xong. Nhất định sẽ có cái khác quỷ liên tục không ngừng chộp tới bán cho chúng ta. Dù sao mở giá tiền không ít, đến lúc đó tiến cảnh tu vi của ngươi nhất định sẽ tiến triển cực nhanh. Ta biết Miêu Tiểu Ly nghĩ cái gì. Trước hết nới lỏng tâm tình của nàng. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quá tốt rồi. Thiên ca đối ta thật tốt. Không hổ là ta tốt sư huynh. Miêu Tiểu Ly cao hứng nhìn ta. Trên mặt hồng hồng. Ta thở dài. Không có việc gì gọi ta thiên ca. Có chuyện tốt lại gọi sư huynh. Nếu như luận tu vi. Ta rõ ràng là ngươi sư thúc. Ngươi này bừa bãi. Quá không hiền hậu. Bất quá vì các nàng có thể ở đây hài hòa ở chung. Những chuyện nhỏ nhặt này cũng liền trước không để ý đến đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư phụ ở bên cạnh nhìn, vui vẻ, hắn rất lâu chưa thấy qua dương gian người. Hơi cảm thấy thú vị. Cũng chính là sư phụ cao nhân như vậy có thể không có cửa hộ góc nhìn. Vô luận là thi vương, quỷ vương, vẫn là nhân loại, đối với hắn mà nói, chỉ có tính cách cùng hành vi làm phân biệt, tộc loại căn bản không có bất luận cái gì ngăn cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn San San cho nàng phụ thân mời Tịnh Linh đạo đại trưởng lão hạ chú. còn điện thoại uy hiếp đệ tử 3 ngày sau liền muốn đi tiểu nghĩa chuân lấp quan tài. Nếu không Hàn San San liền sẽ chết oan chết uổng. Sư phụ cầu cứu Hàn San San một mạng. Nàng là ta hảo bằng hữu. Ta không muốn xem nàng chết oan. Ta cùng sư phụ nói. Khâu Tồn Chi sau khi nghe xong, ngay cả nói tạo nghiệp. Sau đó liền đi kiểm tra Hàn San San tình huống. Hàn San San nghe ta gọi Khâu Tồn Chi sư phụ, cũng thu tính tình, ngoan ngoãn vươn tay cho kiểm tra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một hồi lâu công phu đi qua, Khâu Tồn Chi minh thần suy nghĩ. Cuối cùng nói, Tịnh Linh Đạo có điểm bản lãnh. Đây cũng là tương đối đặc thù chú ấn. Vì sư cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Chỉ là lấy một cái phân thần đi liếc nhìn. Phát hiện này chú ấn vòng vòng đan xen. Động kia một vòng đều phải xảy ra vấn đề. Ta mặc dù có thể cởi, nhưng lại không hoàn toàn đem nắm. Ngươi nhưng đi trước nếm thử hạ đừng giải pháp. Nếu là chưa từng tìm được, vì sư liền thay ngươi trốn thoát như thế nào. Dù sao nghiên cứu cần chút thời gian. Cần đến hậu viện tìm đọc sách. Tốt, đa tạ sư phụ. Ta trước hết nghĩ hạ biện pháp. Không được, còn mời sư phụ cứu giúp. Ta thật cao hứng. Nhưng bây giờ tình huống như thế nào đi nữa cũng sẽ không lạc quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Thánh nhân bất nhân, lấy bách tính vì chó rơm. Vì sư không phải là thiên địa, cũng không phải thánh nhân. Không tránh khỏi thế tục bối rối. Ngươi là đệ tử của ta. Nữ tử này cũng là đáng thương người. Ta đã không thể làm như không thấy. Lại có đạo lý gì không giúp nàng đâu. Sư phụ lắc đầu, sờ sờ đầu của ta. Từ ái nói, ta cảm động không hiểu. Lời này ta nghe qua. Sư phụ không phải thánh nhân. Cách làm đối ta mà nói lại so thánh nhân còn muốn thánh nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư phụ, biết rõ ta lần này ra ngoài. Thế tất đầy tay huyết tinh mà quay về. Giết nhiều như vậy muốn giết chết ta người. Người nhưng vì sao không trách phạt ta? Chấm, ta nhớ tới lúc ấy tại Hàn gia tầng hầm. Ta bởi vì đối phương chôn vô số tặc thi lôi. Lại làm xong chờ ta đến sau cùng nhau tiến lên lôi vân xã. Trong lòng có chút tích tụ. Ai, mang binh đánh giặc, nào có không chết người. Tần lấy hình phạt vì tổ. Cố hữu phúc xào chứng phá đi mắc. Từ xưa lịch sử liền như vậy. Bởi vậy mỗi khi gặp chiến sự, đều nặng sư xuất nổi danh. Vô cớ xuất binh, vì sư sao lại để ngươi đi ra động phủ nửa bước. Nhưng lần này vừa đi, ngươi lại không cách nào chạy ra số mệnh. Nhân quả tuần hoàn, khi nào báo ứng tới sảng khoái qua. Khâu Tồn Chi nói ra trước đó hắn thở dài. Nhưng lại không thể không khiến ta đi đạo lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta sau khi nghe xong, tâm tình phức tạp, Đại Mi nhìn thấy ta mang theo Hàn San San cùng Miêu Tiểu Ly đến. Liền phân công mấy cái quỷ tướng đi làm lều vải sự tình. Sau đó chuẩn bị tại vùng này thành lập cái gian phòng. Làm hai vị ở lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long 11 còn tại Liêu Thị huynh đệ rừng trúc bên kia. Hắn kỳ thật ở đây càng thêm thích hợp. Nếu như trận pháp ổn định lại, vẫn là để hắn cũng ở tại âm phủ tốt. Dù sao đều là kiếm âm phủ tiền. Thương nghị những chuyện này. Kinh Vân tựa hồ theo Lưu Tiểu Miêu nơi đó nghe nói ta đến rồi. Đi theo Lưu Tiểu Miêu tới tìm ta. Vội vã, không biết chuyện gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kinh Vân huynh, như vậy gấp gáp, rốt cuộc chuyện gì? Ta hỏi tới Kinh Vân. Nhìn hắn có chút lo lắng âm thầm. Chính mình ngược lại lo lắng. Sư phụ giống như đã gặp hắn. Nhưng sư phụ giống như không yêu phản ứng hắn. Xem ra gia hỏa này tính tình thật đúng là không phải bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Nhất Thiên, Hạ Thành Hoàng, Chu Toàn sự tình ta nghĩ lại nghe ngươi kiến giải. Còn có Tích Quân tình huống, ta cũng cần ngươi giải thích cho ta một chút. Đúng, động phủ có khá hơn chút địa phương đều có điểm vượt qua tưởng tượng của ta. Hơn nữa ngươi xem một chút, thi vương, nhiều như vậy thi loại, này vi phạm lệnh cấm đi. Kinh Vân thoáng cái liền cho ta đề một đống lớn vấn đề. Ta không khỏi nắm tóc, này Kinh Vân phải làm kỷ luật duy trì trật tự khoa. Để cho người ta đau đầu, ta xem bên cạnh người vây xem thật không ít, xem ra Kinh Vân này đau đầu còn chưa đủ khéo đưa đẩy. Sợ là cái nào chức vị đều nói cho hắn một lần a, bằng không làm sao nhiều như vậy quỷ nhìn. Liền chờ ta làm sao thu thập hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật ta căn bản không có niềm tin chắc chắn gì. Kinh Vân mặc dù bất loạn đến, nhưng rất phiền phức, liền nói, Chu Toàn binh lực khổng lồ. Chúng ta trước bình định lập lại trật tự, lại loay hoay nhà mình tiểu loạn tượng. Hiện tại chúng ta trấn thành hoàng mặc dù nhìn loạn tượng mọc thành bụi, nhưng vẫn luôn rất đồng lòng. Người đây không thể phủ nhận a. Mặc kệ thi loại, nhân loại, quỷ loại, chỉ cần là đối chúng ta thành trì toàn tâm toàn ý, chúng ta đều phải chiếu cố đến a. Tích Quân mặc dù là thôn thần quỷ, nhưng ngươi có hỏi qua chúng ta trấn thành hoàng quỷ loại, nó có tùy tiện nuốt bên người bằng hữu a? Kinh Vân á khẩu không trả lời được, một hồi lâu nói, thế nhưng là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Nội loạn không ngừng, bên ngoài lo giải thích thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Báo, Đại Long huyện thành hoàng Hắc Bạch vô thường cầu kiến. Hy vọng Hạ Thành Hoàng có thể gặp được vừa thấy. Một vị quỷ tướng từ bên ngoài chạy tới báo tin tức. Ta xa xa trông thấy hai cái đen trắng quỷ tướng ở bên ngoài bồi hồi. Có chút nóng nảy, có chút ủ rũ. Ta nghe xong, hỏa một chút liền chui lên đến rồi. Không gặp, để bọn hắn sớm một chút cút. Dọa dẫm nghiện rồi, lại tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Nhất Thiên, không thể không thấy nha. Ta là vừa thấy phát tài. Chúng ta cho sa thải. Hắc Vô Thường lỗ tai linh. Nghe xong ngay tại quỷ kia khóc lên. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.